Mưa bụi Thượng Hải Mai Tân Thập Luật, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diên cũng không biết là mình bị như thế nào, sau khi hắn đối xử thô bạo như vậy, lập tức toàn thân ngứa ngáy nhức nhối, giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cùng gặm cắn xương thịt, tâm thần trống trải, linh hồn bay bay phiêu bồng, hai chân cô vô thức trượt xuống khỏi bả vai hắn, đè lên khăn trải giường màu trắng non, lại nâng hai cánh mông thịt chủ động hướng về phía bụng Phó Hàn Xanh mà nghênh đón. Cực lực vặn vẹo vòng eo, hoa huyệt càng co rút dán sát lên côn THT, từ chỗ tối tăm rậm rạp lông tóc ở eo bụng hắn, rất nhiều mật dịch chảy ra ẩm ướt. Chỉ trong nháy mắt, chiếc bụng mềm mịn trắng nõn và bắp đùi non nớt của cô đã bị cọ thành những vệt đỏ ửng. Cô thở dốc không ngừng nhịp, ý thức tan rã, không thể khống chế được mà kêu lên đứt quãng. Tam gia, căng quá, a. Sau đó là tiếng khóc thút thít, A Diên biết lỗi rồi. A, nhẹ một chút, hai tròng mắt Phó Hàn Xanh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm thái độ tràn ngập xuân tình đầy quyến rũ của cô, kéo chân cô ra, lại đè mạnh xuống giường, bắt đầu tư thế cưỡi ngựa. A Diên, thì có lỗi gì chứ? Phó Hàn Xanh khàn khàn lên tiếng, sườn mặt đỏ sậm, thịt non đỏ bừng bên trong bị động tác của hắn kéo theo ra ngoài, hắn thấy bé con của mình khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê mang ngấn nước. Hai luồng thịt trước ngực bị va chạm đến mức nảy lên liên tục, da thịt đập vào nhau vang lên tiếng động vồn vã. Dầm dịch bị vẩy ra tung tóe, bé con dưới thân hắn đã mất ý thức, cứ luôn miệng lẩm bẩm xin tha, lẫn lộn vào trong tiếng thở hổn hển và tiếng gầm thô thấp của bản thân. Hoan lạc nhân gian có lẽ cũng chỉ đến mức này. Hắn lại đâm hơn 100 lần nữa, bỗng nhiên chỗ xương sống lưng có cảm giác tê dại dâng lên. Lập tức ôm chặt lấy cô bé con đang phát run lên dưới người mình, cúi đầu há miệng gặm cắn núm vú nho nhỏ đỏ tươi đứng thẳng trước ngực cô, tinh dịch đặc sệt liền bắn ra như hồng thủy, vào trong lòng tử cung. Ngoài cửa dường như có tiếng bước chân ai đó, Mộ Diên lo lắng sẽ bị cô hầu người làm của công quán nghe được. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại nhìn biểu hiện của Phó Hàn Xanh, đã không còn bộ dạng văn nhã ôn hòa trước khi lên giường nữa. Hắn nhíu mày, hai tròng mắt hơi nhô ra, sườn mặt sung huyết màu đỏ sậm, môi mỏng khẽ nhấp, dường như đã chìm vào trong cực lạc. Mộ Diên bị hắn khiến cho cả người mềm nhũn, giống như không có xương, run rẩy một cách không thể kiềm chế, hai bắp đùi đều rất quả quyết bấu chặt lấy eo hắn, chỗ đó không ngừng cọ sát một cách vô ý thức. Cô cảm nhận được vật kia của tam gia lại căng trướng lên, từng chút một chọc vào hoa tâm non mềm của cô. Cơ thể Mộ Diên đã bị nhét đầy, căng tràn đến sắp nứt vỡ, cảm giác sung sướng từ hạ thể đánh úp tới, cô chỉ có thể thở phì phò khẽ cắn vào hầu kết đang trượt lên trượt xuống của hắn, giọng nói ướt át mềm mại như ngậm một miếng bánh dày gạo nếp trong miệng. Tam gia, nhanh hơn chút nữa, ngoan lắm, nghe lời em, bé con dâm đãng này. Phó Hàn Xanh liếm liếm khóe miệng cô, lại chống thẳng nửa người, bàn tay nắm lấy đầu gối cô. Hơi dùng sức một chút bẻ ra hai bên, ấn xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Phó Hàn Xanh nổi đầy tơ máu, há miệng ngậm lấy đầu ngón tay cô, khuôn mặt ẩn hiện một chút cuồng dã. Cô còn chưa kịp lĩnh hội được điều này, thì đã bị hắn đâm vào thật mạnh, không khỏi cất giọng rên rỉ, chỉ cảm thấy cơ thể tê dại vì căng trướng quá mức. Bụng nhỏ và rãnh mông đều bị lông tóc dày đặc như một khu rừng của hắn cọ sát, khiến cho vừa đau vừa ngứa. Loại cảm giác này, giống như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm, thực sự không dễ chịu. Chiếc chày sắt vừa thô vừa nóng rực của hắn vừa dứt lời, đã nhảy nhót làm nhiệm vụ, nhiệt tình và hung hãn. Sau khi giã không dưới trăm cái, thì một loại khoái cảm đầm đìa liền sinh ra. Loại khoái cảm này vô cùng khó diễn tả, giống như thủy triều lúc lên lúc xuống, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể. Đáy lòng Mộ Diên chợt trở nên trống rỗng hoang vu, cũng không rõ là mình muốn gì, lại chắc chắn Phó Hàn Xanh nhất định có thể giúp mình, hai chân kẹp chặt lấy vòng eo tinh tráng của hắn, run run nghênh đón từng đợt va chạm với bụng hắn, côn THT. Tê hắn càng vào sâu hơn, lại khiến cô vốn đã không thể suy nghĩ được lại càng thêm bấn loạn, cuối cùng là thở hổn hển van xin. Hàn Xanh, em muốn, nhanh một chút, cho em đi, giống như một đứa trẻ. Đòi cha mua cho một món đồ chơi bằng đường, nhưng không được đáp ứng, đành ấm ức khóc òa lên. Cũng chỉ trong một giây phút, xương cốt toàn thân cô rút lại, trước mắt giống như có một luồng điện sáng chói xẹt qua, hồn phách thoát ly khỏi cơ thể. Cô đưa tay ôm lấy cổ Phó Hàn Xanh, run rẩy cắn vào bả vai hắn một cái. Phó Hàn Xanh thấp giọng thở nặng nề, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, lưu luyến vừa liếm vừa hôn lên má Mộ Diên, côn tê hát. Tê hắn còn chưa rút lui, vẫn nhét đầy tràn bên trong cơ thể cô, tiếp tục phun ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng, thể tích quá lớn, nhất thời không thể ngơi nghỉ. Tất cả đều cho em, hắn dịu dàng mỉm cười, trong đáy mắt còn có chút tơ máu màu đỏ đậm. Mộ Diên run rẩy thêm một lúc, khi hoàn hồn lại mới biết vừa rồi mình phóng đãng thế nào, liền chống lên ngực hắn, nũng nịu không chịu thừa nhận. Tránh ra đi, ai cần anh? Phó Hàn Xanh cười cười không nói, bỗng nhiên híp mắt, côn tê hát. Tê còn cắm trong cơ thể cô chưa rút ra, lại bành trướng kích cỡ, kiên quyết đứng lên, so với lúc nãy còn rắn chắc hơn mấy lần. Lửa dục nhanh chóng lan tràn thiêu đốt đồng cỏ khô, hắn lao nhanh theo tốc độ máu chảy trong người, lại tán loạn ra khắp nơi, hắn muốn nhẫn nhịn nhưng cảm giác này rất khó khống chế. Mộ Diên cũng phát hiện sự khác thường, cô không dám tin, hai mắt kinh ngạc mở to ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại dùng sức xô đẩy vòng ngực hắn. Tam gia, cả người em đều đau nhức, không thể làm nữa đâu. Phó Hàn Xanh cắn răng nhổm eo dậy, rút côn tê hát. Tê ra ngoài, lại đặt ngay trước cửa động non nớt còn chưa kịp khép lại của cô, hỗn hợp dương tinh nồng đậm và xuân dịch chảy theo bắp đùi ra bên ngoài, ướt đẫm tấm khăn trải giường bên dưới, tạo thành một mảng hỗn độn. Cảnh tượng dâm mỹ phóng đãng như vậy, cộng với việc hắn đã nhiều năm không chạm vào phụ nữ, càng khiến sợi dây đàn căng chặt trong đầu chỉ nháy mắt đã đứt gãy. Hắn thấp giọng trấn an. Bé con, chúng ta làm thêm một lần nữa đi, được không? Không được, Tam gia, không thể vào trong nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diên nức nở hoảng hốt, luôn miệng bảo không, cô còn nâng chân lên dùng hết sức đá hắn. Phó Hàn Xanh giơ tay nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô đến trước mặt mình, lại bế thân hình mướt mồ hôi của cô lên mà xoay ngược lại, có chút ý đùa nghịch, đặt cô ở tư thế quỳ bò. Hắn lại cúi đầu cắn một cái lên cặp mông trắng mịn của cô, mở miệng trấn an. Ngoan đi, một chút thôi là được, sẽ không lâu đâu. Nói xong lập tức mạnh mẽ tách hai quả đào to sang hai bên, lộ cửa động lầy lội nhớp nháp trước mặt, chỗ đó vẫn còn tí tách nhỏ tinh dịch mà hắn vừa bắn vào ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn xuống, tay đỡ côn tê hát. Tê, cong eo hóp bụng, chỉ nghe một tiếng phụt vang lên, hai túi con cháu no đủ đụng phải hai cánh thịt, lần thứ hai đút vào hoàn toàn. Sau khi xuyên thấu qua âm hộ Mộ Diên mà xoay nghiến, vách thịt như núi non trùng điệp đã không còn ràng buộc chặt chẽ. Ngược lại càng sinh ra nhiều lạc thú, lại có xuân dịch bôi trơn hỗ trợ, việc thọc vào rút ra cửa động càng thêm dễ dàng, một luồng cảm giác sung sướng thoải mái lan tràn từ eo ra khắp toàn thân, có thể nói là khoái lạc ngất ngây. Lại thấy vòng eo mềm mại như liễu của bé con trước mặt vặn vẹo không ngừng, âm thanh rên rỉ rầm rì không dứt, đáy mắt Phó Hàn Xanh lại dâng lên một màu đỏ ngầu, bàn tay to vuốt ve cặp mông trắng tròn của cô. Lại trượt đến chỗ rãnh mông rồi sờ soạng vào khu vực hai cánh thịt môi. Cách chương.